Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, mọi người ơi, hiểu chứ, anh ấy gọi cô ấy là bé cưng. Cảm ơn, cái này cuốn thật đấy. Rời khỏi sân bay, các khách mời đã nghỉ ngơi một chút tại homestay đặc trưng của địa phương. Màn đêm cũng dần buông xuống. Bữa tối là một bữa tiệc hải sản phong phú, thưởng thức các loại hải sản khổng lồ, so với ở hoang đảo chỉ có hơn chứ không kém. Thật là một bữa tiệc thịnh soạn. Đúng lúc này, bên ngoài bông tuyết bắt đầu rơi, khiến mọi người không thể ngồi yên nữa. Nhanh chóng đề nghị, muốn ra ngoài nghịch tuyết, xây người tuyết. Tuy nói là xây người tuyết, nhưng hiển nhiên chẳng có ai có kinh nghiệm. Vừa ra ngoài là đã vui vẻ rồi. Quả cầu tuyết trong tay từ dai mạn càng lúc càng lớn. Ban đầu định dùng làm đầu cho người tuyết, nhưng ngay khi chạm mắt với Sầm Lâm Vũ, trên mặt cô nở một nụ cười đầy thân thiện. Giây tiếp theo, Sầm Lâm Vũ gần như theo phản xạ có điều kiện mà bỏ chạy trước. Từ dai mạn ôm quả cầu tuyết lớn trong tay, hăng hái đuổi theo. Như chạy nước rút 100 mét, tiếng hét thảm thiết của Sầm Lâm Vũ vang vọng khắp trời. Ha ha ha, anh ấy chạy, cô ấy đuổi, anh có mọc cánh cũng khó thoát, cũng không biết là đã đuổi theo bao lâu. Từ dai mạn ở phía sau hét lên, anh chạy làm gì, tôi không đuổi anh nữa. Nghe vậy, Sầm Lâm Vũ vô thức quay đầu lại, ngay lập tức bị một quả cầu tuyết đập thẳng vào mặt. Sầm Lâm Vũ phát điên. À, đáng ghét, tôi làm chứng, Mạn Mạn thực sự không đuổi, là do Vũ Vũ tự dừng lại trước. Cười chết tôi rồi, hai đứa trẻ học mẫu giáo này đúng là quá ngốc nghếch. So với màn đùa giỡn vui vẻ của Từ Dai Mạn và Sầm Lâm Vũ, Nguyễn Ti Anh và Triệu An Kha đứng một bên lại yên tĩnh hơn nhiều. Chỉ thấy bên cạnh Nguyễn Ti Anh có một đống khuôn làm hình. Cô ta đang làm con vịt tuyết, người tuyết nhỏ, chim cánh cụt tuyết, khủng long tuyết. Không chỉ có vậy, Nguyễn Ti Anh còn kéo theo Triệu An Kha, người đang đứng bên xem trò vui đến cùng làm. Hai người cùng nhau tạo ra một đội quân số lượng không hề ít. Xếp thẳng hàng, khiến người khác nhìn mà không nhịn được cười. Hai người mở sở thú ở đây à, nói đi cũng phải nói lại. Cũng vui đấy chứ. Trong khi đó, chỉ có Kiều Nại và Hình Sâm vẫn kiên trì xây người tuyết. Dù tiến độ chậm, nhưng chất lượng cực kỳ cao. Người tuyết dần dần thành hình, cho đến khi lắp đầu, đội mũ Giáng sinh, cắm mũi cà rốt vào. Từng bước hoàn thành, một người tuyết cao hơn 1 mét đã được dựng lên. Trong lúc xây người tuyết, họ lại không cảm thấy mệt. Nhưng khi xây người tuyết xong rồi, cảm giác mệt mỏi lập tức kéo đến, thậm chí Kiều Nại còn ngồi phịch xuống nền tuyết, mới ngồi vài giây đã bị Hình Sâm nửa bế đứng dậy. Nhưng Kiều Nại như một cọng mì mềm nhũn, không chịu đứng lên dù bị ôm thế nào, cả người treo lủng lẳng trên cánh tay của Hình Sâm. Hình Sâm thấp giọng dỗ dành, trên đất lạnh, đừng ngồi dưới đất. Kiều Nại chớp chớp mắt, đáng thương thương lượng, em không ngồi. Em chỉ ngồi xổm một chút thôi. Cuối cùng, Hình Sâm cũng thỏa hiệp. Anh đặt cô xuống, thấy cô thực sự chỉ ngồi xổm, mới quay người, định vào phòng lấy một ly nước nóng. Trên đường đi anh còn không quên quay đầu lại nhìn, kiểm tra xem Kiều Nại có thật sự nghe lời không. Lập tức phát hiện Kiều Nại đang vui vẻ chơi tuyết. Khi Hình Sâm quay ra lại, bên ngoài tuyết bắt đầu lại rơi. Anh vô thức nhìn về phía Kiều Nại, cô đang mặc chiếc áo lông trắng, đội mũ lông trắng, lẽ ra đã hòa vào khung cảnh tuyết trắng xung quanh, nhưng anh vẫn nhìn thấy cô ngay từ xa như cũ. Cô ngồi xổm ở đó, trên mũ lông và vai đã phủ một lớp tuyết mỏng, bất động như một cây nấm nhỏ mọc giữa cánh đồng tuyết. Hình Sâm cầm ly nước từ từ tiến lại gần. Mới nhận ra Kiều Nại không hẳn là hoàn toàn bất động. Nhìn kỹ, lại thấy cánh tay cô đang khẽ nhịp nhàng, như thể đang làm gì đó. có lẽ nghe thấy tiếng lạc sạc khi anh đạp lên tuyết. Kiều Nại dừng tay khi Hình Sâm chỉ còn cách cô hơn 1 mét. Cô mới nghiêng đầu, gương mặt nhỏ nhắn trắng noãn bị đông lạnh đến ửng đỏ, nhưng không thể che giấu được nụ cười càng lúc càng rạng rỡ. Ngay sau đó, Kiều Nại dùng bàn tay nhỏ bé ném một quả cầu tuyết. Một phát lập tức trúng ngay ngực Hình Sâm, còn là giữa ngực, ngay lập tức cả người cười càng lúc càng hăng. Kiều Nại, ha ha ha, sao anh không né đi? Đúng là một nhóc nghịch ngợm. À, dễ thương quá, cú ném trúng tim tui luôn rồi. Dù bị quả cầu tuyết ném trúng, Hình Sâm cũng không giận chút nào. Anh vẫn mỉm cười, nhìn Kiều Nại vui vẻ nô đùa. Dù người bị chơi là chính mình, chăng qua là trong khoảnh khắc kế tiếp nụ cười lại trở nên sâu xa hơn. Anh chậm rãi cúi người xuống, đặt ly nước sang một bên. Rõ ràng chưa có chuyện gì xảy ra, Kiều Nại như thể đã cảm nhận được điều gì không hay sắp đến. Cô lập tức đứng dậy từ trong tuyết, vì ngồi xổm quá lâu nên suýt ngã. Nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến việc cô nhanh chóng chạy trốn. Quay đầu lập tức chạy. Đáng tiếc, chạy trên tuyết vẫn có chút khó khăn. Rất nhanh đã bị bắt lại. Trong lúc phản kháng, cả hai vô tình ngã xuống tuyết. Kiều Nại là người ngã ở phía dưới. Nhưng tuyết rất dày nên không đau. Tất nhiên sự chú ý của cô vẫn đang chìm đắm vào cảm giác kích và phấn khởi vì làm điều xấu bị bắt. Nụ cười vẫn tươi rói trên mặt, đôi mắt sáng lấp lánh, sáng ngời động lòng người. Hình Sâm chống hai tay bên cạnh cô, hai người đối mặt nhìn nhau, hơi thở hỗn loạn nóng bừng. Dưới trời tuyết trắng bao la, tiếng cười đùa của những khách mời khác từ xa đã mờ nhạt đi từ lúc nào. Chỉ có nơi này là yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của nhau. Mỗi nhịp một nhanh hơn, khung bình luận đã bùng nổ từ lúc cả hai ngã xuống. Ban đầu có chút lo lắng, nhưng khi thấy hai người nằm trong tuyết nhìn nhau không nhúc nhích, lập tức xuất hiện những nụ cười của các anh chị em bạn gì. Mong ống kính sẽ tiến gần thêm một chút, nhưng Flycam dường như chẳng nhận ra, vẫn giữ khoảng cách không xa không gần. Khán giả chỉ có thể nhìn thấy hành động chung của hai người. Anh từ từ cúi xuống, trong tiếng hét của khung bình luận, chậm chậm chạm vào khuôn mặt cô. Cảnh tượng mờ ảo nhưng tuyệt đẹp, khiến người xem phấn khích vô cùng. Cách chương.